đa tạ ngươi vậy, nhưng rất tiếc lại không biết vì sao ân đức lại muốn giết chết con gái ta. Nói xong quay sang lạnh lùng nhìn ân lão thái gia. Ân lão gia nhất định biết nguyên nhân bên trong chứ. Ân lão thái gia đang phục bên người của ân đức gào khóc. Nghe câu hỏi này liền lắc đầu đáp, ta cũng không biết vì sao ân nhi lại làm như vậy. Con của ta à, chấm, tiếp theo đó lại khóc lên ồ ồ, Bạch Thiên Tổng lại đưa đôi mắt dò hỏi nhìn Hồng Lão Đại. Hồng Lão Đại lắc đầu đáp, nói thật thì ta cũng chẳng biết, hắn chỉ muốn chúng ta giúp biến thành sơn tặc, giết chết vợ của hắn, còn nguyên nhân thế nào thì hắn không nói, ta cũng không tiện hỏi, vì sao hắn tìm ngươi, hắn với ngươi có quan hệ gì, cách chương.